Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, Hạ Vũ vs Bạch Như Tiên. Đối với lần này, quần áo đen thiếu niên hiển nhiên không biết Hạ Vũ thân phận. Mắt lạnh quát khẽ, bớt nói nhảm, ta một người đủ để chém ngươi. Một con chó đất. Chỉ một mình ngươi ta còn chưa coi vào đâu. Mười vương vị trí đầu não. Ta hôm nay muốn định. Linh Vân các ngươi có thể có ý kiến. Hạ Vũ trong mắt lộ ra sắc bén ánh mắt. Quét về phía Linh Vân các người. Tràn đầy cường thế mùi vị. Trực tiếp tra hỏi. Bá. Chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Bất luận phổ thông thiên tài. Vẫn là như Ninh Tiểu Bắc loại này thiên tài đứng đầu. Thần giác đều là hiện lên đắng chát nụ cười. Bọn họ những người này đều biết. Mười vương vị nhất định có Hạ Vũ một cái. Bọn họ rõ ràng hơn. Hạ Vũ hôm nay vì sao như thế cường thế? Tất cả bởi vì bên người hắn cô gái. Nhất định chính là bọn họ đã từng quen biết cố nhân. Đối với lần này, Linh Vân là toàn chân thất tử đứng đầu cao cấp thiên tài. Danh tiếng đã sớm bị mọi người biết, trước lại là xếp hạng thiên tài bảng ở giữa 10 vương bên trong. Hôm nay hắn lắc đầu cười khổ, Vũ huynh thiên tài chắc tuyệt, ta cũng không có thể địch, 10 vương vị trí đầu não ngươi đứng hàng trong đó, ta không có dị nghị, không dị nghị, đồng ý, có thể, ngoặc kép, chiến thần học viện ở giữa tất cả học viên, đều là gật đầu. Ở nhận ra Hạ Vũ thân phận sau đó, quả quyết buông tha cùng tranh phong ý niệm. Đối với lần này, cái này làm cho rất nhiều ngày mới cũng không rõ ràng. Thầm kinh hãi, coi như vị này mặt đen thiếu niên đáng sợ nữa. Vậy chưa đến nỗi một lời dọa lui chung quanh tất cả mọi người chứ? Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay tiếp liền có bữa mới tỏ thái độ. Không cùng có tranh phong ý. Cái này làm cho rất nhiều người cũng âm thầm cau mày. Đồng thời một ít khuôn mặt xa lạ thiên tài đứng đầu. Giờ phút này cũng mắt lạnh bên cạnh xem. Rõ ràng thân là thiên tài kiêu ngạo. Làm bọn họ khinh thường tại quần áo đen thiếu niên liên thủ. Vây công Hạ Vũ một người. Cho nên Hạ Vũ thấy chung quanh thiên tài đều là mắt lạnh xem. Biết bây giờ đối thủ của mình. Chỉ có quần áo đen thiếu niên một người, không khỏi khẽ cau mày, sau đó tay cầm tam xích thanh phong, trực tiếp chém về phía quần áo đen thiếu niên, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản một kiếm, dị thường chói mắt, giết, quần áo đen thiếu niên gặp Hạ Vũ ra tay, rút ra sau lưng đeo màu đen lãnh phong, là một chuôi ba xích kiếm đen, lộ ra lạnh như băng khí. Chân khí cường đại rót vào trong kiếm, bảo tăng ba xích kiếm khí, chém về phía Hạ Vũ, quát khẽ, kiếm phá núi sông, Y Vân lão quái liền mây 13 kiếm. Hừ, Hạ Vũ trong mũi phát ra một tiếng khinh thường quát khẽ. Nói ra quần áo đen thiếu niên lai lịch, rõ ràng hắn sư từ chỗ nào, nhưng nội tâm ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Đối với lần này, Hạ Vũ thúc dục dẹp loạn quyết, cả người tinh khí thần lần nữa tăng lên, âm thầm vận dụng người cương quyền, tự thân khí thế cường đại, giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, chói mắt một kiếm, làm tất cả mọi người con người đau nhói, chém về phía quần áo đen thiếu niên cổ, cùng tóc sinh va chạm, oanh, quần áo đen thiếu niên sắc mặt đại biến. Căn bản không nghĩ tới Hạ Vũ chân khí. Hùng hậu như vậy, thật là so hắn tuyệt mạnh cửu trọng chân khí. Hùng hậu không chỉ một lần, cộng thêm công phạt vô song dẹp loạn quyết. Cùng với người cương quyền tăng phúc, đáng sợ một kiếm ngay tức thì để cho quần áo đen thiếu niên chu vi 100 mét bên trong. Không có một ngọn cỏ, chỉ có đầy trời khói thuốc và bụi đất. Đồng thời trên đài cao. Một vị ông già tóc trắng hơi biến sắc mặt tức giận, cả người phóng thích một cổ khí tức cường đại, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi. Điểm chính chiếu cố Hạ Vũ, gầm lên, còn nhỏ tuổi, như vậy lòng dạ ác độc, một chàng tỷ võ, chỉ muốn tánh mạng người. Hừ, lão, vương, tám, Hạ Vũ cảm giác vượt xa thực lực mình, khí tức cường đại, giống như một ngọn núi lớn, liên tục đè ở trên người mình, cả người xương cốt phát ra từng trận giòn vang tiếng, không khỏi để cho Hạ Vũ tức giận, sắc mặt phát trắng, gằn từng chữ một, tóc trắng cụ già không khỏi tức giận, đợi khói thuốc tản đi, quần áo đen thiếu niên giờ phút này nửa quỳ ở trong sân, đỡ hắn màu đen trường kiếm, ngực máu thịt mơ hồ, ồ ồ máu tươi chảy như dòng nước cái không ngừng, đặc biệt là ngực hắn chỗ, một mặt đồng xanh hộ tâm kính, phá lệ chói mắt, nếu không phải là có cái này hộ tâm kính, quần áo đen thiếu niên hẳn phải chết. Đối với lần này, tóc trắng cụ già thấy mình ái đồ, một mặt đánh bại vẻ, hình như nửa phế, không khỏi tức giận, nhìn về phía không rõ lai lịch Hạ Vũ, liền muốn động thủ, cho hắn nếm một chút lợi hại. Đồng thời trên đài cao, tất cả mọi người mắt lạnh bên cạnh xem, đánh chuyện không đóng mấy, treo thật cao tâm tính, còn có rất nhiều người đây là mắt lộ thương hại, rõ ràng nhận ra tóc trắng cụ già, chính là năm đó Y Vân lão quái, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, liền một ít lão gia đều không nguyện đắc tội hắn, là một đáng sợ tán tu. Hôm nay hắn nhằm vào Hạ Vũ, làm tất cả mọi người khẽ lắc đầu than thở, trong lòng rõ ràng, cái này không bối cảnh chút nào mặt đen thiếu niên, phải chịu khổ sở, coi như hắn mạnh hơn nữa, làm sao có thể mạnh hơn Y Vân lão quái. Nhưng Hạ Vũ chút nào không bối cảnh, buồn cười, đối với lần này, mọi người ở đây sinh lòng thương hại thời điểm, một cổ đáng sợ ma khí, phóng lên cao, ở trên bầu trời tách thả ra, một đóa mây đen vô căn cứ xuất hiện, lộ ra một vị mặt đầy lạnh nhạt thanh niên áo đen, đầu đầy tóc bạch kim, căn căn trong suốt như tuyết, lộ ra tà mị khí. Người này vừa xuất hiện, bộc phát ra có thể sợ, trực tiếp triệt tiêu Y Vân lão quái khí thế chèn ép, để cho Hạ Vũ cả người một thanh, xem hướng trên bầu trời thanh niên, không khỏi cười nói, lão thân phụ, cái gì, ngươi kêu người này cái gì? Hạ Vũ một tiếng kêu này được không sao cả, trực tiếp kinh động trên đài cao không thiếu lão yêu quái. Bọn họ cũng nhận ra người này là ai, rõ ràng chính là bây giờ ma giáo giáo chủ, 18 năm trước tung lên võ tu giới nổi loạn đại ma vương. Hôm nay Hạ Vũ kêu hắn là cha ruột, người phần có thể tưởng tượng được, nhưng Diệp Phàm dựng thân chạm ở trên bầu trời, đối với Y Vân lão quái lạnh lùng lên tiếng, lão gia, đã dám gạt con ta còn tấm bé. Vậy ta liền theo ngươi vui đùa một chút, nhường ngươi ba chiêu, có thể chạm tới ta vạt áo. Hôm nay liền tha ngươi cái này lão cẩu mệnh lệnh. Diệp Phàm, ngươi, Y Vân lão quái vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới lấn áp một chút tên này mặt đen thiếu niên, lại trực tiếp gây ra ma giáo giáo chủ tôn đại thần này. Trực tiếp phong kín hắn đường lui, hôm nay nếu không phải chiến, ngày khác tất khi danh dự quét sân. Đối với lần này, Y Vân lão quái giận dữ ra tay, đáng sợ hơi thở làm người ta cảm thấy run sợ, nhưng mà hắn đối thủ là Diệp Phàm cái này tôn đại ma vương, hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Ba chiêu sau này, Diệp Phàm vận dụng nghịch loạn chín thức, uy lực kinh người, một kiếm liền chém Y Vân lão quái gáy trên đầu người, dứt khoát, trực tiếp phá hắn dẫn lấy làm hãnh diện liền mây 13 kiếm. Không có áp lực chút nào, đáng sợ như vậy thực lực, làm trên đài cao tất cả lão yêu quái con người co giúp một cái. Biết 18 năm sau ngày hôm nay, ngày xưa ma vương đã hoàn toàn đại thành, thực lực đáng sợ liền bọn họ những cường giả thế hệ trước này đều không phải là đối thủ. mà Y Vân lão quái thi thể không đầu, liền yên tĩnh đứng tại chỗ, cổ chỗ gãy, còn cô trào máu tươi. Tình cảnh rung động, Hạ Vũ vậy xoa hết trên mặt màu đen thuốc nhuộm, lộ ra lạnh lùng thêm thanh tú khuôn mặt, mắt lạnh nhìn hết thảy. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Vô Vi Tử nhưng đứng dậy bay về phía Diệp Phàm ta. Thở dài nói, Diệp giáo chủ, nếu đã tới, liền xin mời ngồi đi. Hôm nay các phe cao thủ tề tụ, không ngại tới chỉ điểm một chút những năm này nhẹ hậu bối. Vô Vi Tử tiền bối thịnh mời, ta sao dám cự tuyệt. Diệp Phàm tựa hồ và Vô Vi Tử có giao tình, giờ phút này vậy đáp lại, không có tiếp tục lớn khai sát lục dục vọng. Làm võ đang trên dưới, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều biết, trước Hạ Vũ xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, Huyết Đồ Thiếu Lâm đem san thành bình địa, sau lưng tuyệt đối có Diệp Phàm hỗ trợ, thậm chí còn toàn bộ ma giáo cũng toàn bộ mà động. Giờ phút này nếu như Diệp Phàm cố ý động thủ, mang đến ma giáo hàng loạt cao thủ nhằm vào võ đang, bọn họ thật là không có biện pháp phản kháng. Cho nên, giờ phút này Diệp Phàm tên này ma giáo thiếu chủ lại có thể ngồi ở trên đài cao, xem chàng này chánh đạo đệ tử tỷ võ, không từ bất giác bên trong một chàng hoa lệ thiên tài tỷ thí, sảm tạp tiến vào chánh tà hai đạo chống lại. Hơn nữa, vô hình bên trong, tiểu chiến thần và vô thiên những thứ này ma giáo thiên tài đi tới Hạ Vũ bên người, khẽ gật đầu, tiểu sư thúc, thiếu chủ, mười vương vị, có thể thử một chút tranh một chút. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đối với tiểu chiến thần bọn họ khẽ gật đầu, quay lại nhìn về phía sắc mặt bất đắc dĩ Linh Vân bọn họ. Lại nói, mười vương vị trí đầu não, ta hôm nay tất đoạt, còn có khiêu chiến sao? Ta tới. Tính ta một người, còn có ta, ngoặc kép, Bạch Như Tiên tên này khí chất như tiên dáng trần nam tử. Giờ phút này cái đầu tiên đi ra, đồng thời hắn bên người, hai người giống vậy khí chất xuất trần người tuổi trẻ, chính là Côn Luân còn lại hai vị thánh tử trắng như tranh vẽ. Trắng như sông, giờ phút này Côn Luân tam thánh tử cùng kêu lên ra, làm tất cả thiên tài khẽ cau mày. Tiểu chiến thần lại là một bước ra, chiến nhiễu rồi chào nói, các ngươi muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, Bạch Như Tiên, ngươi thật là quá vô sỉ. Không, trận chiến này ta liền chính ta, trước ta và Vũ huynh có quân tử ước hẹn, nhất định có đánh một trận, hôm nay theo hẹn tới, thắng bại không sao, chỉ là thực hiện ngày xưa ước hẹn. Bạch Như Tiên trong miệng lời nói lộ ra ấm áp vẻ. Một tay cầm kiếm, nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ gật đầu. Hạ Vũ lật tay cầm ra duyên dáng kiếm, mình ký hiệu tính vũ khí, lấy này biểu đạt đối với Bạch Như Tiên tôn kính. Ngưng tiếng nói, Bạch huynh, mời, được, thức thứ nhất, kiếm như sao vũ, Bạch Như Tiên tu luyện Côn Luân kiếm điển. Đúng là đáng sợ, chân khí phun trào gian, kiếm khí như điên gió mưa mau, đầy trời đều là kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến hướng Hạ Vũ lướt đi, mà Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua xanh đỏ vẻ, mở trọng đồng, tất cả hư ảnh trực tiếp biến mất, chỉ còn lại một người một kiếm hướng mình đâm tới. Hạ Vũ thúc dục dẹp loạn quyết, chính diện công tới, hai chuôi bất phàm kiếm đụng chạm, ngay tức thì nổ ra đáng sợ hơi thở, kiếm khí bén nhọn, hướng bốn phương tám hướng tản đi, lưu lại vết kiếm sâu, mà một đạo ác liệt kiếm khí, vạch qua Hạ Vũ cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, làm Hạ Vũ con người hơi co lại, ánh mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý, quát lên, kiếm thật là nhanh, Vũ huynh cũng không kém, lại tới, kiếm thứ hai, kiếm cuốn vân động, Bạch Như Tiên nhận ra được gò má trên một tia vết máu hiện lên, không khỏi thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực giống vậy tăng trưởng đến đáng sợ bước. Hắn vốn là lấy là đem Côn Luân kiếm điển tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, đủ để cho hắn ngạo thị cùng đời, lại không nghĩ rằng Hạ Vũ dẹp loạn quyết hơn nữa đáng sợ. Hôm nay cũng có đến gần chút thành tựu sức lửa. Đối với lần này, hắn thi triển ra kiếm khí gió bão, thật là có khuấy động 9 tầng trời phong vân mùi vị. Lấy thế dễ như bỡn, ý đồ đánh bại Hạ Vũ, nhưng mà mới vừa tỉ thí, bất quá là một đạo khai vị rau, dẹp loạn quyết chỗ đáng sợ. Mỗi một kiếm càng đi sau vượt khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-gạch-nối-tou-i-gạch-nối-cung-gia-gia-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.